Chương 2845, 3108 tấn dương đi, thượng. Hán Linh Đế Sa Nở Dê Cu Nở Dê 7 năm, công nguyên 184 năm, ở Trung Nguyên đại địa bên trên, bạo phát Hoàng Cân chi loạn. Cuộc động loạn này tuy là cuối cùng bị Hán Triều Trung ương cùng địa phương quân phiệt liên hợp lại tiêu diệt, nhưng là lại cho vốn là phong vũ đung đưa Vương Triều Đại Hán thống trị đưa cho trùng điệp một kích. Ở Hoàng Cân chi loạn sau đó, Hán Triều Trung ương cũng nữa vô lực tiết chế địa phương quân phiệt hành động, Trung ương chính phủ danh nghĩa, Trung Nguyên đại địa tiến vào quân phiệt cắt cứ, chính trị hỗn loạn tuyến nguyệt. Trận này nông dân khởi nghĩa căn nguyên ở chỗ lúc đó Hán Triều Trung ương ngoại thích cùng hoạn quan thay phiên lũng đoạn triều chính, đồng thời vì tranh thủ tối cao quyền lợi mà lẫn nhau tranh đấu đưa đến triều chính hỗn loạn, thổ địa diễn kịch ngày càng nghiêm trọng, cộng thêm liên tiếp không ngừng thiên tai, lúc này mới cho Trương Giác lấy truyền bá Hoàng Cân đạo cơ hội. Trận này oanh oanh liệt liệt nông dân khởi nghĩa ảnh hưởng đến Hán Triều 13 cái đại châu bên trong 8 cái châu, trong đó Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu to như vậy phản kháng kịch liệt nhất, đồng thời cuối cùng tạo thành Hà Bắc, Dĩnh Xuyên, Nam Dương tam đại chiến trường chính. Thế nhưng trận này trải qua vài chục năm chuẩn bị kỳ dị, vẹn vẹn đã trải qua 9 tháng đã bị địa phương quân phiệt cùng Trung ương quan quân cho liên hợp thắt cổ, trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là Hoàng Cân quân tổ chức mình hỗn loạn. Nếu không, mang theo bách vạn chi chúng Hoàng Cân, như thế nào sẽ ở không đến thời gian một năm bên trong liền hoàn toàn thất bại thì sao Hoàng Cân thượng tầng tổ chức bất lực, Hoàng Cân quân thủ lĩnh đại bộ phận khuyết thiếu cơ bản quân sự năng lực quyết định trận này khởi nghĩa cuối cùng sẽ đi hướng thất bại. Chỉ là, ở Hoàng Cân chi loạn sơ kỳ, tình huống lại hoàn toàn không phải cái dạng này. Lấy Cự Lộc làm trung tâm, Trương Giác dẫn dắt đồ tử đồ tôn tuyên bố phát động phản loạn, hắn hai cái đệ đệ Trương Bảo cùng Trương Lương cũng phân biệt ở còn lại địa phương cử hành khởi nghĩa hoạt động tới hô ứng Trương Giác phản loạn. Đã mục đến tận xương tủy mặt Hán Vương Triều khuyết thiếu đối với sự kiện khẩn cấp năng lực, vì vậy ở ngắn ngủn thời gian một tháng bên trong, Trương Giác Hoàng Cân nói giết chết quan lại, công hãm thành trì, phạm vi ảnh hưởng đến 7 châu 28 cái quận, khó có thể ngăn chặn. Mà Đinh Nguyên Trì hạ Tấn Dương khoảng cách Hoàng Cân chi loạn trung tâm địa phương Cự Lộc vô cùng gần. Tuy là Tịnh Châu cũng không có bạo phát đại quy mô Hoàng Cân tắc loạn, nhưng là lại cũng có tiểu cổ thổ phỉ cùng sơn tặc đánh đại hiền lương sư Trương Giác đồ tử đồ tôn danh nghĩa phát động phản loạn. Phía trước vây khốn mã ấp hát sơn tặc Lý Đại Ngưu chính là trong đó điển hình. Chỉ là, hắn xuất môn thời điểm dường như đã quên nhìn hoàng lịch, hoặc có lẽ là, hắn không nghĩ tới lấy chính mình 10 vạn chi chúng dĩ nhiên có công không xuống chỉ có mấy trăm quan binh gác một tòa thành trì nho. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ đến chính là, hắn xuất chinh lần này, một lần duy nhất trêu chọc tương lai loạn thế tam đại siêu cấp chiến tướng. Nếu như Lý Đại Ngưu dưới suối vàng biết mình ngày đó đối mặt ba người sau này sẽ ở hoa hạ đại địa bên trên nhấc lên như thế nào sóng lớn, e rằng hắn còn có thể cảm giác được vinh hạnh. Dù sao, hắn chỉ là một thổ phỉ, lại dẫn tới hậu thế chói mắt nhất tướng tinh nhóm truy sát. Chỉ là hắn không biết, mà Trương Liêu cùng Lữ Bố cũng sẽ không biết, ở cái này loạn thế, bọn họ sẽ nhấc lên như thế nào sóng lớn. Biết đây hết thảy, chỉ có Lâm Thiên Diêu. Mà giờ khắc này hắn, đang cùng Trương Liêu dẫn dắt 300 hương dũng đi vào Tấn Dương. Bọn họ là may mắn. So sánh lúc này đã bị giặc khăn vàng tứ ngược những địa khu khác, Tịnh Châu trị an vẫn tính là ổn định, thế nhưng đồng thời bọn họ cũng là không may mắn. Hoàng Cân chi loạn tuy là quy mô lớn, nhưng là lại chỉ là tương lai những cái này bất thế kiêu hùng cùng siêu cấp các chiến tướng ma thạch đao. Chính là ở nơi này một hồi đại loạn ở giữa, rất nhiều nhân kiệt hiểu chiến tranh tàn khốc, do đó đi lên tranh bá đường. Mà Tấn Dương an bình đối với người thường mà nói là một chuyện may mắn, đối với Trương Liêu, Lữ Bố còn có Lâm Thiên Diêu bực này siêu cấp võ tướng mà nói, cũng là nhất kiện chuyện bất hạnh. Lâm Thiên Diêu minh bạch điểm này, thế nhưng trong thời gian ngắn hắn không có cách nào cải biến điểm này. Mà Trương Liêu tuy là khát vọng kiến công lập nghiệp, thế nhưng thứ nhất lo lắng cho mình bệnh tình của phụ thân, thứ hai hắn lần này đi là thuộc về đến Đinh Nguyên bộ hạ, chuyện gì đều muốn nghe theo Đinh Nguyên an bài, cho dù là hoàng đế mệnh lệnh cũng không thể lướt qua Đinh Nguyên tới an bài hành động của hắn. Nguyên bản thân là Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên cũng không có quyền lợi lớn như vậy. Thế nhưng ở Hoàng Cân chi loạn bạo phát sau đó, triều đình trung ương vì tiện nghi địa phương thứ sử hành sự, đặc biệt cho phép bọn họ có thể kiêm chức mục thủ sự tình. Cứ như vậy, thứ sử chẳng những nắm giữ địa phương quân quyền, cũng nắm giữ địa phương tài chính cùng lương thực, đã trở thành đuôi to khó vây thế. Lúc đó thì có người ý thức được điểm này, chỉ là đương triều đình ý thức được điểm này, bắt đầu muốn hạn chế địa phương quyền lợi thời điểm, lại dẫn phát rồi càng nghiêm trọng hơn náo động Đổng Trác vào kinh. Mà một hồi náo động, cũng tống táng Đông Hán sau cùng sinh cơ. Lâm Thiên Diêu bây giờ còn chưa có suy nghĩ nhiều như vậy, tuy là ở vào tin tức nhắn nhủ cực kỳ không thông sướng đích niên đại, thế nhưng hắn hổ chủ danh tiếng cũng đã ở Tịnh Châu các nơi lưu truyền ra, thế nhân đều là đồn đãi hắn có hàng long phục hổ lực, chính là trời xanh chiến tướng, tương lai nhất định sẽ trở thành chói mắt nhất tướng tinh. Lâm Thiên Diêu không phải là không biết những thứ này đồn đãi, chỉ là đối với cái này chút hắn không phải cực kỳ cảm cúm. Hắn cực kỳ rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng, công bình mà nói, không phải mở ra phong ấn chính hắn căn bản không phải quỷ thần lữ bố đối thủ, một lần kia cùng quỷ thần lữ bố gặp mặt đối phương cho hắn cực kỳ trầm trọng áp lực. Không phải võ nghệ ở trên khác biệt, cũng không phải trên tâm tính khác biệt, thiên phú mặc dù có khác biệt, nhưng là lại cũng sẽ không khủng bố như vậy. Chân chính để Lâm Thiên Diêu không có nắm chắc chính là đối phương sở hữu võ tướng kỹ năng, mà chính mình lại đối với võ tướng kỹ năng hoàn toàn không biết gì cả. Không phải tất cả võ tướng cũng có võ tướng kỹ năng, mà thiên phú siêu quần võ tướng muốn tỉnh lại võ tướng kỹ năng chỉ có đi qua võ tướng tháp, mà ấp không có võ tướng tháp, chỉ có Tấn Dương mới có. Đây cũng là hắn vì sao nhất định phải đến Tấn Dương nguyên nhân. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, lý giải cái này thế giới then chốt chính là ở chỗ võ tướng kỹ năng. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là hạng người gì sáng lập võ tướng tháp, võ tướng kỹ năng khởi nguyên lại là chuyện gì xảy ra. Còn như hệ thống nhiệm vụ sự tình, hắn không phải rất gấp. Bởi vì hắn minh bạch Tiểu Tiên ở phát hiện sự tình không thích hợp sau đó, nhất định sẽ liên hệ chính mình. Chính mình phải làm, chính là kiên trì đợi. Nhìn phương xa cái kia thành phố khổng lồ đường nét, trong lòng của hắn không khỏi nóng hừng hực. Lâm Thiên Diêu, sẽ tỉnh lại như thế nào võ tướng kỹ năng đâu?